Gửi lời chào thân ái tới quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập truyện của hai MC cùng diễn đọc Duy Thuận và Tú Quỳnh. Và gần đây thì Tú Quỳnh cũng đã đọc vài truyện trên kênh rồi. Hy vọng rằng mọi người sẽ cho Tú Quỳnh có thời gian, có cơ hội để mà hoàn thiện và trau dồi giọng đọc của mình ngày càng hay hơn và hấp dẫn hơn nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Tường Trần, rất hấp dẫn. Mời quý vị cùng lắng nghe. Gió đêm xào xạc luồn qua khe liếp, ngôi nhà nhỏ nằm hiu quạnh phía cuối làng, cách biệt hẳn với xóm giềng. Chỉ có tiếng ếch nhái râm ran từ phía cái ao bèo sau vườn vọng lại. Trên chiếc bàn tre ọp ẹp, một mâm cơm thịnh soạn hiếm thấy được bày ra. Có đĩa gà luộc lá chanh vàng ươm, bát canh măng mọc và đặc biệt là bình rượu nếp thơm nồng. Hồng ngồi đó, đôi mắt lúng liếng dưới ánh đèn, đôi bàn tay thoăn thoắt gắp cái đùi gà bỏ vào bát cho chồng, giọng ngọt như mía lùi cất lên. Kiều Minh, ăn cái đùi gà này đi. Cả ngày cày cuốc vất vả rồi, hôm nay á em đặc biệt ra chợ mua đồ ngon về bồi bổ cho mình đó. Tú, người chồng hiền lành đến mức khờ khạo, nhìn vợ bằng ánh mắt đầy cảm động. Anh lau mồ hôi trên trán, cười hì hì. Sao hôm nay em nấu nhiều thức ăn ngon thế? Nhà mình còn nghèo, để dành tiền mà thuốc thang cho cái bụng, biết đâu trời thương sớm cho vợ chồng mình mụn con. Hồng hơi khựng lại khi nghe nhắc đến chuyện con cái. Một tia lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt, nhưng cô ta đổi thái độ rất nhanh, nâng bình rượu rót đầy chén cho chồng. Thì cũng vì cái chuyện đó, cho nên em mới muốn mình uống chút rượu cho nó giãn gân cốt. Rượu này em đặt riêng nhà bà Cẩn, thơm và êm lắm. Mình uống đi, uống rồi biết đâu trời thương, tối nay hai vợ chồng mình lại cầu được ước thấy sao? Tú không mảy may nghi ngờ, bưng chén rượu uống cạn một hơi. Rượu ngon, nhưng sao cái hậu nó hơi đắng thế em nhỉ? Tú chép miệng, gương mặt bắt đầu đỏ ửng. Hồng lại rót thêm một chén nữa, giọng càng thêm nũng nịu. Đắng là tại em bỏ thêm ít thảo dược quý vào đó. Thuốc đắng mới giả tật được, mình cứ uống đi. Em có hại mình bao giờ chưa chứ? Nửa canh giờ trôi qua, Tú bắt đầu cảm thấy đầu óc nặng trịch. Hai mí mắt anh sụp xuống, cảnh vật trước mặt nhòe đi. Anh định giơ tay vịn lấy cạnh bàn, nhưng cánh tay đã mềm nhũn ra như bún. Hồng ơi, sao anh thấy buồn ngủ quá? Chắc... Tiếng Tú chưa dứt, anh đã cụp xuống mâm cơm, làm đổ chén rượu, dở sang lên mặt bàn. Hồng ngồi im lìm, đôi mắt không còn một chút tình nghĩa, chỉ còn lại sự tàn nhẫn lạnh lùng. Cô ta vươn tay, lay nhẹ vai chồng. Mình ơi, mình say rồi sao? Thấy Tú hoàn toàn không còn phản ứng, Hồng vội vàng thổi tắt ngọn đèn dầu. Bóng tối bao trùm lấy gian nhà. Cô ta lách mình ra cửa sau, tiến về phía bụi chuối tối om, nơi một bóng đen cao lớn đã chờ sẵn từ bao giờ. Vào đi, anh ấy bất tỉnh nhân sự rồi. Hồng thì thào, hơi thở gấp gáp. Hắn bước ra khỏi lùm cây, khuôn mặt khôi ngô dưới ánh trăng mờ nhạt trông thật quái dị. Hắn chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào nhà. Nhìn cái thân thể của Tú đang gục trên bàn, hắn gằn giọng. Nhanh lên, kẻo có người đi ngang qua thì rách việc. Hắn cùng Hồng mỗi người một bên lôi Tú dậy. Thân thể Tú nặng trịch, đầu anh lắc lư. Một tiếng rên rất khẽ thoát ra từ cổ Hồng, nhưng rồi tắt liền. Gió đêm bỗng thổi mạnh hơn, làm rặng cúc tần xào xạc như tiếng người ai oán. Đứng bên bờ ao bèo xanh ngắt, rặc quánh, người kia dừng lại. Hắn nhìn xuống cái ao tối đen, rồi nhìn gương mặt hiền lành của Tú lần cuối. Trong đầu hắn lúc này không một chút cắn rứt, trái lại hắn nở một nụ cười thầm đầy đắc thắng. Tú ơi là Tú, trách thì trách số mày nghèo mà lại có vợ đẹp. Từ nay về sau, đất của mày, tiền của mày và cả vợ mày, tất thảy đều sẽ thuộc về tao. Bỗng, một tiếng động khô khốc vang lên, Nước ao đen ngòm bắn lên cả vạt áo lụa của Hồng. Lớp bèo tấm bị xé toạc ra một mảng, từ từ khép lại, nuốt chửng lấy thân hình của người đàn ông tội nghiệp xuống đáy sâu tăm tối. Hồng đứng trên bờ, hai tay bám chặt vào vai hắn, người run lên bần bật, không rõ vì sợ hay vì sự hưng phấn của kẻ vừa giải thoát được gánh nặng. Dưới mặt nước lạnh lẽo, những bong bóng khí cuối cùng trồi lên, tan biến vào hư vô. Sau khi tiếng bõm khô khốc tan đi, trả lại vẻ tĩnh lặng chết chóc cho mặt ao bèo, Hồng và gã đàn ông lạ mặt lầm lũi quay trở vào nhà. Căn nhà gỗ giờ đây nồng nặc mùi rượu nếp, mùi thức ăn thừa và cả cái mùi tanh của bùn đất vừa bám trên gấu áo. Chẳng đợi đến lúc lên giường, ngay giữa gian buồng tối om còn chưa kịp thắp đèn, gã lạ mặt đã thô bạo xoay người Hồng lại, ép chặt cô ta vào vách đất. Hắn hít hà một hơi thật sâu trên hõm cổ Hồng như một con thú đói vừa săn được mồi, giọng khàn đặc đầy thỏa mãn. Xong rồi, từ giờ sẽ chẳng còn thằng nào cản đường chúng ta nữa. Thân xác này giờ đã là của anh. Hồng không hề đẩy ra, trái lại cô ta vòng tay ôm chặt lấy gáy hắn, đôi môi run rẩy tìm kiếm hơi ấm. Trong bóng tối hầm hập, hai kẻ thù ác lao vào nhau một cách điên cuồng và bị ổi. Họ quấn lấy nhau ngay trên chính chiếc giường mà chỉ đêm trước Tú còn nằm đó, mộng tưởng về một mái ấm có tiếng cười của trẻ thơ. Tiếng thở dốc hổn hển quyện với tiếng tre cót két nghe đến gai người. Nằm trong vòng tay rắn chắc của gã, nghe nhịp tim gã đập dồn dập. Hồng khẽ thì thầm vào tai gã lạ mặt, giọng nói vừa mê dại vừa tàn nhẫn. Anh biết không, những năm qua em sống không khác gì một cái xác hết. Anh ấy tốt, tốt tới phát chán. Mỗi lần anh ấy chạm vào người, em chỉ cảm thấy ghê tởm cái mùi bùn đất, mùi mồ hôi của anh ấy. Chỉ có anh mới làm cho em cảm thấy mình thực sự được sống, được yêu. Gã lạ mặt cười gằn, bàn tay thô ráp miết mạnh lên làn da trắng ngần của Hồng. Nó chết rồi, coi như trả nợ cho sự ngu ngơ của chính bản thân nó mà thôi. Ngày mai em cứ khóc cho thật to, diễn cho thật khéo. Đợi bán xong miếng đất này, chúng ta sẽ rời khỏi cái máng lợn này mãi mãi. Hồng đúc đầu vào ngực gã, một cảm giác hưng phấn quái dị chạy dọc sống lưng. Cô ta không hề thấy hối hận. Với Hồng, cái chết của người chồng tội nghiệp chỉ đơn giản là một vật cản đã được dọn dẹp để cô chạm tay vào giấc mơ nhung lụa bấy lâu. Ký ức của Hồng như một cuộn phim cũ bị ẩm mốc, bắt đầu loang lổ hiện về giữa những hơi thở nồng nặc mùi dục vọng của gã đàn ông bên cạnh. Ngày đó làng Kim vốn yên bình với những triền đê xanh ngắt, ba đứa trẻ Tuấn, Tú, Hồng quấn quýt lấy nhau từ thuở còn để chóm, cùng nhau chăn trâu cắt cỏ, chia nhau từng củ khoai nướng sượng sùng. Trong mắt dân làng, ba đứa như hình với bóng, tình thân khăng khít đến mức người ta vẫn thường bảo chúng là anh em sinh cùng một bọc. Dưới gốc đa cổ thụ đầu làng vào một buổi chiều tà, ba đứa ngồi vắt vẻo trên lưng trâu. Tuấn nhìn về phía chân trời xa tắp, giọng đầy kiêu hãnh. Ê, tụi mày, sau này lớn lên, tao sẽ là người giàu nhất cái làng Kim này. Lúc đó, hai đứa mày muốn gì tao cũng cho hết. Tú cười hiền lành, đưa tay gãi đầu. Tao chẳng cần giàu đâu, chỉ mong ba đứa mình cứ thế này mãi, có gì ngon cũng gọi nhau một tiếng. Tao chỉ cần đủ ăn đủ mặc để phụ giúp cho bố mẹ tao, vậy là đủ rồi. Hồng khi ấy mới chỉ là cô thiếu nữ đang trổ mã, mắt long lanh nhìn hai người bạn của mình. Thằng Tú nó chỉ được cái siêng năng thôi, chứ nó chẳng có chí lớn như thằng Tuấn. Tao là tao thích được ăn ngon, được mặc áo đẹp cơ. Tuấn quay sang vỗ ngực bôm bốp. Đúng, con Hồng nói đúng ý tao. Tụi mình lớn lên từ bùn đất, nhưng không thể chết trong bùn đất được. Tao hứa đấy, sau này tao giàu có, tao cho hai đứa mày lên tỉnh chơi thỏa thích. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tuổi cập kê đến mang theo những rung động đầu đời. Tuấn ngày càng khôi ngô, cái miệng dẻo kẹo và đôi mắt sắc sảo khiến bao cô gái trong làng mê mẩn. Hồng thì đẹp rực rỡ như đóa hoa rừng. Hai người lén lút yêu nhau, trao cho nhau những lời thề non hẹn biển sau những buổi đi lấy củi. Nhưng trước mặt Tú, họ vẫn giữ vẹn nguyên cái mác bản thân, sợ rằng Tú sẽ ngại khi ngỡ mình là kẻ phá đám. Thế nhưng biến cố ập đến như một gáo nước lạnh. Gia đình Tuấn đột ngột quyết định chuyển hẳn lên tỉnh theo một lời mời gọi làm ăn của một người bác. Đêm cuối cùng trước khi đi, Tuấn hẹn Hồng ra bờ đê, nơi gió sông thổi lồng lộng. Hồng khóc nức nở, bám chặt lấy vạt áo lụa của Tuấn. Anh đi rồi, em biết dựa vào ai đây? Anh đã hứa là anh sẽ lấy em, sao bây giờ anh nỡ bỏ em lại cái làng kim héo hắt này chứ? Tuấn ôm chặt lấy Hồng, đôi mắt gã ánh lên sự quyết tâm. Em nghe anh nói này, anh lên tỉnh là để tìm con đường sống, ở đây chỉ có nghèo mạt rệp thôi. Em cứ ở lại đây, anh thề với trời đất, chỉ cần anh tìm được chút vốn liếng trên đó, anh sẽ quay về đón em đi. Em phải tin anh, chờ anh. Hồng nghẹn ngào. Dạ, em sẽ chờ anh. Thời gian trôi qua ở làng Kim như dòng nước sông đáy, cứ lững lờ nhưng chưa bao giờ ngừng chảy. Hồng từ một cô thiếu nữ phơi phới đã trở thành người con gái lỡ thì. 3 năm, rồi 5 năm, cái lời hứa quay về đón em của Tuấn giờ chỉ còn là một mẩu ký ức nhạt nhẽo, khô khốc như gốc đa già đến mùa thay lá. Những buổi chiều tà, Hồng thường đã triển đê ngồi một mình, nhìn về phía con đường dẫn lên tỉnh mà đôi mắt trũng sâu. Bạn bè cùng trang lứa giờ đã con bồng con bế, tiếng cười đùa của trẻ nhỏ vang khắp xóm, chỉ còn mình cô lẻ bóng đi về. Sự kiêu hãnh về nhan sắc ngày nào giờ bị thay thế bằng nỗi tủi thân cay đắng. Mỗi lần có ai nhắc đến Tuấn, lòng Hồng bỗng thắt lại, nửa oán hận, nửa hy vọng trong tuyệt vọng. Và trong suốt những năm tháng thanh xuân héo hắt đó, chỉ có một người vẫn luôn đứng sau lưng cô, đó là Tú. Một buổi tối trăng thanh, gió đê thổi lồng lộng làm rối tung mái tóc thề của Hồng. Tú lầm lũi đi tới, tay cầm một bọc nhỏ bọc trong lá chuối. Anh ngồi xuống cạnh cô, giữ một khoảng cách chừng mực, ngập ngừng mãi mới dám mở lời. Hồng này, em ăn trái bắp này đi, anh mới luộc xong vẫn còn nóng lắm. Hồng thở dài, mắt vẫn hướng về phía xa. Anh Tú đó sao? Em không đói, anh ăn đi. Tú không ăn, anh đặt trái bắp sang bên cạnh, đôi bàn tay chai sần vì cày cuốc cứ đan chặt vào nhau. Giọng anh run run nhưng đầy sự kiên định. Hồng này, anh biết em vẫn đang đợi thằng Tuấn. Nó là bạn thân anh, nó khôi ngô, nó giỏi giang. Nhưng đã 5 năm rồi Hồng à, tin tức một dòng cũng không có. Em cứ ngồi đây đợi mãi, nhan sắc tàn phai đi, anh nhìn mà xót lòng quá. Hồng quay lại đôi mắt rưng rưng. Thế bây giờ anh bảo em phải làm sao đây? Thân em là con gái, em cũng không thể nào đi tìm anh ấy được. Tú hít một hơi thật sâu, dường như lấy hết can đảm của cả một đời người để nói ra những lời này. Những lời nó đã từng nói với em, anh không biết. Nhưng anh thương em thật lòng, Hồng à. Anh không biết nói lời hoa mỹ như nó. Anh cũng chẳng có áo gấm, nhà đẹp trên tỉnh để đưa em đi. Anh chỉ có 2 bàn tay trắng và mảnh ruộng cha mẹ để lại trước khi mất. Nhưng anh thề với em, nếu em đồng ý về làm vợ anh sẽ không để em phải động móng tay vào việc nặng. Em muốn ăn gì anh mua, em muốn mặc gì anh lo. Cả đời này anh chỉ biết có mình em mà thôi. Hồng sững người, cô nhìn gương mặt chữ điền đen sạm vì nắng gió của Tú. Ánh mắt anh lúc này không có sự sắc sảo tính toán như Tuấn, mà chỉ có một sự chân thành đến khờ khạo, trong veo như nước giếng. Tú thấy Hồng im lặng, lại càng cuống quýt nói năng lộn xộn. Anh biết anh thua kém người ta, nhưng người ta nói cần cù sẽ bù được thông minh. Anh sẽ làm thuê làm mướn, ai thuê gì anh cũng làm, miễn là em được sung sướng. Đừng có chờ nó nữa Hồng ạ. Đời người con gái có thì, em cho anh một cơ hội được không em? Hồng cúi đầu, nước mắt lã chã rơi xuống vạt áo. Cô nhớ đến Tuấn, nhớ đến giấc mơ nhung lụa trên tỉnh. Nhưng rồi nhìn lại thực tại hoang vắng này, lời nói vụng về của Tú như một bàn tay ấm áp kéo cô ra khỏi vũng lầy của sự chờ đợi vô vọng. Cô nghĩ... Phải rồi, Tuấn đi biệt tích, chắc gì hắn còn nhớ tới mình. Hay là hắn cũng đã có vợ giàu con sang ở trên ấy rồi. Còn Tú, người đàn ông này đã đứng chờ mình suốt bao năm qua. Sự sao lòng bắt đầu nhen nhóm. Hồng khẽ khàng ngước lên, giọng nghẹn đặc. Anh nói thật chứ? Anh sẽ không để em phải khổ chứ? Tú nắm lấy tay Hồng, đôi bàn tay thô ráp ấy run rẩy nhưng bao bọc lấy tay cô thật chặt. Anh hứa, với anh, em luôn là cô gái bé nhỏ, là người con gái đẹp nhất trong lòng anh. Chỉ cần em gật đầu, ngày mai anh xin sang thư chuyện với mẹ em. Đêm ấy trên triển đê làng Kim, Hồng đã khóc hết nước mắt cho một mối tình cũ đã chết. Và cũng chính đêm ấy, cô chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân với Tú, bắt đầu một bi kịch mới mà ngay cả cô cũng không lường trước được. Sau khi nhận được cái gật đầu trong nước mắt của Hồng trên triển đê đêm ấy, Tú như người mất hồn vì sung sướng. Ngày sáng hôm sau, anh đã nhờ mấy người cao niên trong họ sang thư chuyện với mẹ Hồng. Bà cụ vốn đã xót con gái lỡ thì từ lâu, nay thấy Tú hiền lành, lại có mảnh ruộng cha mẹ để lại, bà mừng như bắt được vàng, gật đầu cái rụp. Đám cưới của Tú và Hồng diễn ra vào một ngày cuối thu, nắng vàng rực rỡ. Đó là một đám cưới nhỏ, không có sính lễ tráp cao mâm đầy, nhưng lại rộn rã tiếng cười của bà con làng xóm. Tú diện bộ quần áo mới mà anh dành dụm cả năm mới may được. Gương mặt chữ điển cứ tươi rói, gặp ai cũng chắp tay chào hỏi. Cảm ơn các bác, các chú đã sang chung vui với vợ chồng cháu. Mẹ Hồng nhìn con gái, vừa mừng vừa tủi, kéo tay Tú lại gần nói nhỏ. Tú à, nhà mẹ cũng nghèo cho nên chẳng có gì cho hai đứa hết. Mẹ chỉ mong con thương nó thật lòng. Con đừng có để nó phải vất vả con nha. Mẹ giao nó cho con đó. Tú vội vàng cúi rạp người. Dạ, con xin hứa, con có khổ mấy cũng không để vợ con phải khổ. Con nói được, con sẽ làm được. Dân làng ai nấy đều tấm tắc khen. Thằng Tú nó hiền như bụt ấy nhỉ, còn Hồng lấy nó là phúc đức bà đời đấy. Cần cù siêng năng như nó thì chẳng mấy chốc mà giàu. Cuộc sống vợ chồng son những ngày đầu diễn ra trong êm đềm. Tú giữ đúng lời hứa, anh không để Hồng phải động tay vào việc nặng đồng áng. Sáng sớm khi sương còn đọng trên lá chuối, Tú đã dậy gánh nước đầy chum, quét sạch sân vườn rồi mới ra đồng. Hồng thì dậy muộn hơn một chút. Cô đổ một chõ xôi thơm nức, gánh ra chợ bán. Buổi trưa, khi Tú từ ngoài ruộng về, người đầy bùn đất, Hồng đã chuẩn bị sẵn bát nước chè xanh và chậu nước rửa chân. Tú nhìn vợ, ánh mắt tràn đầy sự mãn nguyện. Mình ơi, mình đi bán về có mệt không? Cứ để đấy, lát nữa anh rửa bát cho, mình nghỉ ngơi đi. Nắng nồi thế này da dẻ lại sạm hết đi thì phí. Hồng khẽ mỉm cười, cái vẻ xinh đẹp ngày nào vẫn còn mặn mà lắm. Em bán có mấy nắm xôi thôi thì mệt mỏi gì đâu. Mà nè, em tính hay là mình vay thêm ít tiền, mua con lợn về nuôi đi anh. Chứ trông vào mấy cái sào ruộng với gánh xôi của em, bao giờ mình mới có tiền mà sửa lại cái máy hiên được chứ. Tú nắm lấy bàn tay mềm mại của vợ, giọng đầy quyết tâm. Mình đừng lo, anh tính rồi. Mùa này anh sẽ đi làm thuê thêm ở nhà ông bá trên đầu làng. Nghe bảo ông ấy trả công cao lắm. Chỉ cần mình được hạnh phúc, cực nhọc mấy, anh cũng chịu được. Thế nhưng cái nghèo, cái khó ở làng Kim vốn như cái bóng, cứ bám lấy họ không rời. Dù Tú có làm việc quần quật từ tờ mờ sáng đến đêm khuya, tiền kiếm được cũng chỉ đủ cơm cháo qua ngày và lo thuốc thang cho bà cụ mẹ của Hồng. Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, những gánh xôi nặng trĩu vai, những buổi trưa ngồi ngoài chợ nắng cháy da, rồi nhìn lại căn nhà tranh vách đất hầm cập, lòng cô lại bắt đầu gợn sóng. Nhưng điều khiến không khí trong nhà nặng nề nhất chính là chuyện con cái. Cưới nhau đã hơn một năm, Tối nào Tú cũng yêu chiều vợ, mong mỏi một mụn con để vui cửa vui nhà. Nhưng bụng Hồng vẫn phẳng lì. Có những đêm dưới ánh đèn dầu hiu hắt, Tú khẽ thở dài, tay xoa nhẹ bụng vợ. Mình này, hay là tại anh chưa chăm mình kỹ, để mai anh sang làng bên bốc ít thuốc nam cho mình uống nhé. Nhìn nhà người ta có tiếng trẻ con trong nhà mà anh thèm quá mình ạ. Hồng quay mặt vào vách, giọng nghẹn lại vì sự chán trường. Con cái là lộc trời cho, anh cứ ép em mãi như thế em biết làm sao? Hay là tại cái số mình nó nghèo quá, ông trời cũng chẳng muốn cho mình có con, để chịu khổ chung. Tú nghe vợ nói thế thì muội lòng, vội vàng ôm lấy vai cô. Anh xin lỗi, anh không có ý đó. Anh chỉ thương mình, muốn có đứa nhỏ cho mình đỡ buồn lúc anh đi vắng thôi. Thôi, ngủ đi mình, mai anh lại ra đồng sớm. Trong bóng tối, đôi mắt Hồng vẫn mở trừng trừng. Cô nghe tiếng hơi thở đều đều của chồng mà thấy lòng mình trống rỗng. Những lời thề thốt về cuộc sống nhung lụa của Tuấn năm xưa bỗng hiện về như một bóng ma dằn vặt cô. Cô tự hỏi, chẳng lẽ cuộc đời của mình cứ phải chôn chân ở đây sao? Với cái bát cơm chan nước mắt, với người chồng chỉ biết có ruộng vườn này sao? Một ngày nắng, làng Kim xôn xao bởi sự xuất hiện của một người lạ mà quen. Tuấn trở về, không còn là gã thanh niên năm nào. Tuấn giờ đây diện bộ đồ tây phẳng phiu, tóc chải chuốt mượt mà, chân đi giày da bóng loáng. Cả bước đi thong dong trên con đường làng đầy rơm rạ, ra dáng một ông chủ ở phố thị về thăm quê. Hắn dừng lại trước cổng nhà thờ họ, thắp cho cụ ông cụ bà mấy nén nhang. Miệng lẩm nhẩm vài câu khấn vừa đủ nghe. Xong xuôi, Tuấn phủi nhẹ tay áo, ánh mắt lờ đãng đảo quanh, quanh làng cũ. Như thể đang nhìn một nơi đã bỏ lại rất xa. Và rồi ánh mắt ấy chạm phải Hồng. Cô đang gánh xôi từ chợ về, mồ hôi lấm tấm trên trán và áo nâu đã sờn vai. Khi thấy Tuấn đứng đó, Hồng khựng lại, đòn gánh trên vai như nặng gấp đôi. Tim cô đập thình thịch, mạnh đến mức làm tay cô ong ong. Là anh ấy, thực sự là anh ấy. Tuấn cũng sững người trong một thoáng rất ngắn, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên gần như ngay lập tức. Khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa quen vừa lạ. Nụ cười từng khiến bao cô gái trong làng Kim ngày trước đỏ mặt. Hồng, em đấy à? Lâu quá không gặp, em vẫn xinh như ngày nào nhỉ? Hồng lúng túng cúi mặt tránh ánh mắt như thiêu như đốt của người cũ. Anh về khi nào thế? Tuấn cười nhạt, lấy tay phủi bụi trên tay áo. Anh có việc đi ngang qua đây, tiện thể thắp cho bà cụ nén nhang. Em dạo này thế nào? Đã chồng con gì chưa? Hồng khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn lại. Dạ, em có rồi. Chồng em là anh Tú, chắc anh còn nhớ chứ. Tuấn à một tiếng rất nhẹ, sau đó đáp. Tú à, sao lại không nhớ? Ngày xưa ba đứa mình suốt ngày dính với nhau, có thể gọi là bạn thân mà em. Mà thôi, em về đi kẻo muộn, tối anh ghé chơi. Cũng đã lâu không gặp thằng anh em của mình. Hồng ngập ngừng một giây rồi gật đầu. Dạ, chồng em mà biết anh về thì sẽ vui lắm á. Nếu nhà anh không chê cơm quê thì em mời anh. Chiều xuống, Tú về nhà khi mặt trời đã khuất nửa sau lũy tre. Vừa đặt cuốc xuống, anh đã thấy Hồng loay hoay nấu nướng nhiều hơn thường lệ. Tú hỏi, hôm nay nhà mình có khách hay sao mình nấu nhiều món ngon thế này? Hồng quay lưng lại, cố giấu vẻ bối rối trả lời chồng. Anh Tuấn, anh ấy về làng á, bảo là nhớ vợ chồng mình cho nên là muốn ghé nhà mình ăn một bữa cơm cho vui. Tú cười xòa mà chẳng hề suy nghĩ. À, thằng Tuấn à, lâu lắm rồi không gặp. Không biết dạo này nó thế nào. Thằng quỷ, cả ngày cứ anh em mà đi cái là đi luôn. Đến lá thư cũng chẳng buồn viết về. Tối hôm đó, theo lời mời của Hồng, Tuấn sang nhà dùng bữa cơm cùng hai vợ chồng. Dưới ánh đèn dầu tù mù, mâm cơm tương đối tươm tất so với mọi ngày. Tuy nhiên vẫn có vẻ gì đó trở nên lạc lõng trước sự hiện diện của một người mang mác phố thị như Tuấn. Tú vẫn thế, chân tay dù đã rửa sạch nhưng những vết chai sần và móng tay cáu bẩn vì bùn đất vẫn không giấu đi đâu được. Tú cười hớn hở, rót rượu mời bạn. Nào, cạn ly đi nào, anh em mình lâu lắm mới gặp. Rồi trên tỉnh dạo này mày làm ăn thế nào? Trông đã dáng người có tiền lắm rồi đấy. Mày nhìn lại tao xem, vẫn quanh quẩn gốc rạ, nhưng được cái trời thương. Có vợ tao về lo toan nhà cửa, đợi tao thế là thấy mãn nguyện lắm rồi. Tuấn bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm rồi khẽ nhăn mặt. Từ ngày tao lên đó may mắn cũng mở được cái tiệm vải. Giàu thì cũng chẳng giàu, nhưng ngày nào cũng có cơm ăn với giò. Gia nhân trong nhà cũng được vài đứa. Mà Tú này, tao bảo thật, mày vẫn như ngày xưa. Ở quê thì yên bình thật đấy. Nhưng mà phí cái sức trai trẻ của mày. Làm quần quật cũng chỉ đủ ăn mà thôi. Hồng đang cúi đầu ăn cơm, nghe đến đó bỗng ngẩng lên. Tuấn bắt được ánh mắt ấy, gã bắt đầu thao thao bất tuyệt bằng cái giọng đầy lôi cuốn của kẻ đã quen mùi tiền. Trên tỉnh bây giờ khác lắm mày ạ. Đèn điện sáng choang, người ta đi lại bằng xe cộ bóng lộn. Phụ nữ trên đó ai cũng mặc lụa là, tay đeo vàng vòng. Tối tối ra phố nghe hát, ăn những món mà ở làng này có nằm mơ cũng không thấy được. Làm ăn trên đó khó thì khó thật, nhưng một khi đã trúng thì tiền tiêu không hết. Tú thật thà cười. Thì mỗi người một số mà mày. Ta biết tao không có tài, chỉ biết cần cù bù thông minh. Miễn là vợ tao không phải chịu đói là tao mừng rồi. Tuấn quay sang nhìn thẳng vào Hồng, giọng trầm xuống đầy mê hoặc. Hồng này, xinh như em thế này ở tỉnh là em phải được ngồi trên xe kéo, được người hầu kẻ hạ. Chứ ai lại để đôi bàn tay búp măng này đi bốc xôi, đi gánh nước thế kia. Mỗi lời Tuấn nói như một mũi tên găm thẳng vào tham vọng đang âm ỉ trong lòng Hồng. Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình, đúng là nó đã thô ráp hơn trước. Nhìn sang người chồng đang húp bát canh sùm sụp, rồi lại nhìn sang Tuấn. Người đàn ông phong thái đĩnh đạc trên người toát ra đầy mùi tiền. Một sự so sánh nghiệt ngã dần hiện ra. Hồng khẽ thầm thì giọng run run. Trên đó thực sự xa hoa như vậy sao anh? Tuấn cười, đôi mắt gã lấp lánh tìm nhìn quỷ quyệt. Hơn cả những gì em tưởng tượng. Tiếc là ở làng này thì giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ thôi em ạ. Tú không nhận ra sự biến chuyển trong lòng vợ, vẫn vô tư vỗ vai Tuấn. Thôi, anh em mình uống đi. Mày giàu thì tao mừng cho mày. Còn tao cứ bám lấy mảnh ruộng này cho nó chắc cái bụng. Bữa cơm kết thúc, nhưng trong lòng Hồng, một cơn sóng dữ đã bắt đầu nổi lên. Đêm đó khi nằm cạnh Tú, nghe tiếng ngáy mệt mỏi của người chồng vừa đi làm về, Hồng lại thao thức. Lời nói của Tuấn cứ vang vọng bên tai. Em phải được mặc áo gấm, em phải được ngồi xe kéo. Ước mơ về nơi xa hoa bị dập tắt những năm qua, giờ đây bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết, thiêu rụi cả chút tình nghĩa cuối cùng dành cho người chồng hiền lành. Sáng hôm sau, Tuấn đã lững thững xuất hiện nơi góc chợ. Hắn đứng đợi cho đến khi những khách hàng cuối cùng rời khỏi gánh xôi của Hồng mới từ từ tiến lại. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt lên mặt mẹt xôi một bọc nhỏ bọc trong vải nhung đỏ. Hồng sững người, mở lớp vải ra. Một chiếc lược ngà trắng muốt bóng bẩy và tinh xảo hiện ra dưới ánh nắng sớm. Cô hốt hoảng đẩy lại. Anh Tuấn, cái này quý giá quá, em không dám nhận đâu. Mình chỉ là bạn bè, anh đưa cái này, ngộ nhỡ người ta thấy thì em biết nói làm sao. Tuấn không thu tay lại, trái lại, hắn nắm lấy bàn tay thô ráp của Hồng, dúi chiếc lược vào lòng bàn tay cô, giọng trầm thấp và đầy sức nặng. Hồng chiếc lược này chỉ xứng với vẻ đẹp của em mà thôi. Anh đi tỉnh bao nhiêu năm, thấy bao nhiêu thứ đẹp đẽ cũng chỉ nghĩ đến việc tặng em cái này. Em cứ giữ lấy, coi như là chút tình nghĩa cũ. Chồng em á, nó hiền lành, nó sẽ không biết đây là đồ đắt tiền đâu. Em cứ bảo là mua ngoài chợ vài xu là được mà. Hồng nhìn chiếc lược ngà, rồi nhìn lại đôi bàn tay mình. Cô thầm nhủ. Phải, cả đời này chắc lão Tú cũng chẳng bao giờ biết chiếc lược ngà này là cái gì. Chứ đừng nói là mua nổi cái món quà đắt tiền này mà cho mình. Kể từ ngày đó, tần suất Tuấn ghé thăm Hồng ngày một dày hơn. Khi thì là hũ phấn nụ, khi thì là sấp vải lụa mềm mướt tay. Những món đồ xa xỉ ấy như liều thuốc độc, ngấm dần vào máu thịt, khiến Hồng bắt đầu nhìn căn nhà tranh rách nát và người chồng lam lũ bằng con mắt khinh khi. Một hôm Tú từ đồng về định đặt tay lên vai vợ muốn thủ thỉ vài câu âu yếm. Hồng lại gạt phát đi bằng vẻ mặt cáu gắt. Anh xê ra cho tôi nhờ, người ngợm toàn là mùi bùn với mùi mồ hôi, hôi hám không chịu nổi. Anh không biết tắm rửa cho sạch sẽ rồi hãy vào nhà sao? Tú sững sờ, đôi bàn tay vừa định ôm vợ khựng lại giữa không trung. Anh chỉ biết cười gượng gãi đầu. Anh đi làm về chưa kịp tắm, sao dạo này mình khó tính thế? Hay trong người mình không được khỏe? Mai anh đưa mình đi thầy lang nhé. Hồng hằn học quay lưng đi, để lại Tú ngơ ngác giữa dàn nhà vắng. Khỏe hay không thì cũng như thế thôi, có đủ tiền đi thầy lang đâu mà hỏi chứ. Chiều hôm ấy Tú vẫn mải mê khuôn gạch bên nhà ông bá, hy vọng làm cố thêm chút việc để kiếm thêm vài đồng mua cho Hồng chiếc áo mới. Trong khi đó Hồng bước nhanh, đôi chân như con ma đưa lối, dắt cô hướng về phía bãi sậy hoang vắng rìa làng, nơi có một gian chòi lá bỏ hoang từ lâu. Tuấn đã đứng đợi ở đó, tựa lưng vào cột tre, đôi mắt nheo lại nhìn vẻ bồn chồn của Hồng. Vừa thấy cô bước vào, hắn đã nhanh tay chốt cánh cửa liếp ọp ẹp lại. Hồng run rẩy lùi lại một bước. Anh gọi em ra đây làm gì? Ngộ nhỡ có người làng đi cắt cỏ đi ngang qua nhìn thấy thì em biết giấu mặt đi đâu được. Tuấn cười nhạt, bước tới dồn Hồng vào góc chòi. Em sợ cái gì? Anh đã xem kỹ rồi, giờ này không còn ai đâu. Còn thằng chồng em à, cái thằng chỉ biết cắm mặt xuống bùn ấy thì biết cái gì mà sợ. Hay là em định cứ thế này mãi, cả đời làm con đàn bà bán xôi, tối về nằm cạnh cái thằng hôi hám mùi mồ hôi, tiền trong túi không có nổi một đồng. Hồng cắn môi, nước mắt trực trào. Nhưng mà em là vợ của anh ấy, em không thể. Tuấn ngắt lời, bàn tay hắn bắt đầu mơn trớn trên đôi vai gầy của Hồng. Vợ chồng là phải cùng nhau hưởng lạc, chứ không phải cùng nhau chết rũ ở cái xó xỉnh này. Em nhìn lại mình xem, nhan sắc này mà phải mặc cái áo sờn vai này sao? Chỉ cần em gật đầu đi cùng anh, ngày mai em sẽ ngồi trên xe kéo, có người hầu hạ, súng xính trong những bộ váy lụa, tối tối đi nghe hát cô đầu. Em có muốn thế không? Hồng nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập. Những lời của Tuấn như một loại bùa mê thuốc lú rót thẳng vào tai. Nhưng mà anh ấy thương em lắm. Tuấn gằn giọng, bàn tay hắn siết chặt lấy eo cô. Thương mà để em khổ thế này à? Còn anh về đây là vì em. Bao nhiêu năm trên tỉnh, bao nhiêu tiểu thư giàu có theo đuổi, anh vẫn chỉ nhớ đến cái mùi thơm của tóc em. Đi với anh em sẽ có tất cả. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, được không em? Hắn cúi xuống hôn lên cổ Hồng. Cảm giác xa hoa lạ lẫm từ người đàn ông phố thị khiến Hồng hoàn toàn mất phương hướng. Sự thèm khát nhung lụa và cái tôi ích kỷ bấy lâu nay bị kìm nén, giờ đây bùng nổ. Hồng vòng tay ôm lấy cổ Tuấn, giọng thì thào trong mê dại. Anh hứa nha, anh hứa là phải đưa em đi. Em không muốn lại đây nữa đâu, em sợ cái nghèo này lắm rồi. Tuấn nở nụ cười đắc thắng dưới bóng tối của gian chòi. Ok, anh hứa mà. Trong tiếng gió rít qua kẽ lá sậy khô khốc, hai con người ấy lao vào nhau giữa đống rơm rạ mục nát, thực hiện một cuộc giao hoan đầy nhơ nhuốc. Hồng tận hưởng mùi hương phố thị tỏa ra từ người Tuấn, cố xua đi hình ảnh khuôn mặt hiền lành của Tú đang vất vả ngoài kia. Cô không hề biết rằng Ngay từ giây phút này, linh hồn cô đã bị quỷ dữ dẫn lối và một bản án tử bằng máu đã bắt đầu được ký kết. Trong gian chòi lá ẩm mốc, hơi nóng của cuộc giao hoan nhơ nhuốc vẫn chưa tan hết. Tuấn nằm vật ra đống rơm, tay mần mê lọn tóc sạm nắng của Hồng. Hắn khéo léo thở dài một tiếng thật dài, đôi mắt nhìn lên mái lá rách nát đầy vẻ lo âu. Hồng rúc đầu vào ngực hắn, giọng vẫn còn nồng nặc sự mê dại. Anh sao thế? Anh đang nghĩ gì mà thở dài não nề vậy? Tuấn khẽ đẩy Hồng ra một chút. Em nè, hiện tại anh cũng đang khổ tâm lắm. Công việc trên tỉnh của anh đang gặp hạn. Lô vải vừa rồi bị người ta lừa quỵt mất trắng. Giờ anh cần một số tiền để nhập hàng mới cứu vãn cái tiệm. Nếu không, chắc anh phải bán cả nhà trên đó để trả nợ. Lúc đó anh cũng chưa nghĩ ra sẽ lấy gì mà rước em lên, lấy gì cho em ngồi xe kéo. Hồng nghe đến đây thì bật ngồi dậy. Gương mặt vừa mới hân hoan đã trở nên tái nhợt vì lo sợ mất đi cái phố thị mà cô ta vừa chạm tới. Sao cơ? Anh không có tiền sao? Thế bao giờ anh mới đưa em đi được? Tuấn nắm lấy vai Hồng, giọng khẩn khoản đầy giả tạo. Thì thế anh mới suy nghĩ để tìm cách. Chỉ cần có khoảng 10 đồng bạc lúc này là đủ để anh xoay sở. Anh hứa với em có trong tay, anh sẽ cùng em đi ngay. Nhưng ở cái làng mặt hạng này, đào đâu ra số tiền đó bây giờ? Hồng im lặng, đôi mắt cô ta đảo liên tục. Sự tính toán lạnh lùng bắt đầu hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Trong đầu cô ta lúc này không phải là hình ảnh người chồng đang đổ mồ hôi gánh gạch, mà là hình ảnh mảnh đất tổ tiên để lại và căn nhà nhỏ cuối làng. Cô ta bỗng nhìn thẳng vào mắt Tuấn, giọng nói trở nên lạnh lẽo đến gai người. Em có cách. Gia đình của em á có mảnh ruộng với cái nhà tụi em đang ở. Đợt rồi ông bá trong làng cũng có hỏi qua lão chồng của em xem có muốn bán hay không. Nhưng mà chồng em thì lắc đầu xua tay, bảo đó là đất hương hỏa. Ông bá có bảo nếu như mà suy nghĩ lại á, muốn bán thì cũng ngất nghét 10 đồng bạc lận. Tuấn giật mình xua tay. Ui, em nói gì thế? Đó là đất tổ tiên của nó, mà nó còn sống sờ sờ ra đó, đời nào nó chịu bán? Hồng nhếch mép cười, một nụ cười tàn độc mà đến cả Tuấn cũng phải rùng mình. Cô ta tiến lại gần, thì thầm vào tai nhân tình như một con rắn độc đang phun nọc. Thì chỉ cần á, đừng có để cho nó sống nữa. Nó chết đi rồi, em là vợ, toàn bộ đất cát nhà cửa sẽ là của em thôi. Em sẽ bán sạch sẽ, rồi em sẽ đem tiền đó đưa cho anh. Hai đứa mình cao chạy xa bay, đố ai có thể biết được. Tuấn sững người một thoáng. Hắn không ngờ con đàn bà này lại có thể thốt ra những lời tuyệt tình đến mức ấy, nhanh đến thế. Nhưng ngay lập tức, bản chất tham lam của gã trỗi dậy. Hắn nắm chặt lấy tay Hồng, ánh mắt rực lên sự đồng thuận. Em dám làm thế thật sao? Đó là chồng em, là thằng bạn của anh đấy. Hồng gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu vì lòng tham và dục vọng. Chồng sao? Chồng mà để vợ khổ như thế này thì có xứng đáng chữ chồng không chứ? Anh không thấy em khổ bao nhiêu năm qua sao? Em chán cái bụi bùn đất, em chán cái thằng khờ khạo chỉ biết đi làm thuê làm mướn. Nó còn sống ngày nào, em còn phải làm con bán xôi ngày đó. Giết nó đi, coi như là giải thoát cho cả em và nó. Anh có dám làm cùng với em không? Tuấn nở nụ cười quỷ quyệt, kéo Hồng vào lòng siết chặt. Được, nếu em đã dám làm thì anh sợ gì? Đằng nào thì mảnh đất ấy rơi vào tay chúng mình cũng tốt hơn là để thằng khởi cày cuốc. Em tính thế nào? Khi nào thì chúng ta ra tay? Hồng nhìn ra phía cửa chòi, nơi cơn giông bắt đầu đổ những hạt mưa đầu tiên xuống bãi sậy, giọng lạnh lùng như băng. Để em chuẩn bị, có lẽ là sớm thôi. Em sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn cho nó. Khi nó say rượu, chúng ta sẽ tiễn nó xuống dưới ao bèo sau nhà. Ở đó bèo dày lắm, chẳng có ai tìm thấy nó đâu. Hai kẻ thù ác nhìn nhau cười trong bóng tối của gian chòi lá, trong khi cơn mưa ngoài kia bắt đầu gào thét như tiếng khóc than cho linh hồn tội nghiệp của Tú sắp sửa bị chính người mình thương yêu nhất tước đoạt. Trở về thực tại, trong căn buồng tối nồng nặc mùi dục vọng, Hồng nhanh chóng chỉnh đốn lại y phục, ánh mắt liếc nhìn gã nhân tình đang thong dong cài lại cúc áo. Cô ta khẽ đẩy vai Tuấn, giọng nói giờ đây đã lấy lại vẻ tỉnh táo đầy toan tính. Anh mau về đi, nhớ là đi lối sau vườn á. Kiểu có người ở trong làng người ta đi soi đêm, họ thấy thì không hết việc, mọi chuyện còn lại cứ để cho em lo. Tuấn nhìn Hồng, gã không khỏi rùng mình trước sự biến chuyển thái độ nhanh đến chóng mặt của người đàn bà này. Sáng hôm sau, một tiếng la thất thanh, xé lòng bỗng vang vọng lên từ phía ngôi nhà nhỏ cuối làng. Trời đất ơi, có ai thấy chồng tôi ở đâu không? Anh Tú ơi, anh ơi! Tiếng la inh ỏi sau đó là hình ảnh Hồng chạy thục mạng ra đầu làng, tóc tai rũ rượi, vạt áo nâu buông thõng, khuôn mặt thất thần, mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta vồ lấy tay bất cứ ai gặp trên đường, miệng lắp bắp, nước mắt giàn giụa. Bác ơi bác có thấy nhà cháu đâu không? Đêm qua anh ấy bảo đi soi ếch, thế mà sáng nay vẫn không thấy về, cháu tìm khắp bờ bụi rồi. Chồng ơi, anh ơi! Người làng Kim vốn thật thà, thấy cảnh người vợ trẻ hốt hoảng như vậy thì ai nấy đều xót xa, bảo nhau cùng chạy khắp làng để tìm kiếm. Bỗng nhiên từ mép ao đặc quánh bèo xanh sau nhà của Tú, một tiếng hô hoán của bác thợ mộc vang lên. Kìa, cái gì chỏng chờ chỗ gốc sung kìa kìa, hình như là chiếc dép người. Mọi người dồn về phía đó, một chiếc dép cao su cũ kỹ lấm lem bùn đất nằm lẻ loi trên mặt bèo. Một vài thanh niên lực lưỡng trong làng không ngần ngại nhảy xuống ao, lặn ngụp giữa lớp bèo tấm dày đặc. Chỉ một lát sau mặt nước bị xé toạc, tiếng hô lớn đầy kinh hoàng vang lên. Tìm thấy rồi, đưa anh ấy lên nhanh lên. Thân xác lạnh ngắt của Tú được kéo lên bờ, gương mặt anh nhợt nhạt tím tái, miệng vẫn còn dính vài lá bèo xanh ngắt. Hồng vừa nhìn thấy cái xác của chồng, liền rú lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất, đôi tay cào cấu vào lớp cỏ. Cô ta khóc ngất đi rồi lịm hẳn trong vòng tay của mấy bà hàng xóm. Người dân làng Kim vây quanh xì xào bàn tán. Tội nghiệp quá, chắc ở đêm qua mưa trơn, nó trượt chân té xuống rồi chết đuối chứ gì. Thằng này hiền lành lại chăm làm, sao mà đoản mệnh thế không biết. Cái ao bèo này nó dày lại sâu, té xuống đó thì con là rái cá cũng khó mà ngoi lên. Thưởng cho con Hồng mới cưới được hơn năm đã thành quá phụ. Họ thương xót cho một tai nạn đáng tiếc, họ đau lòng cho người vợ trẻ đáng thương, mà không một ai, tuyệt nhiên không một ai ngờ rằng đằng sau lớp bèo tấm phủ kín mặt nước kia là cả một âm mưu tàn độc được dệt nên bởi đôi bàn tay của con đàn bà mà họ đang cố sức vực dậy. Trong đám đông đang nhốn nháo ấy, có một đôi mắt bình thản đến lạ lùng. Tuấn đứng ở đằng xa, lặng lẽ quan sát màn kịch hoàn hảo của Hồng. Gã nhếch môi, một nụ cười kín đáo tan vào trong gió. Đám tang của Tú diễn ra trong một không khí u uất đến nao lòng. Vì Tú vốn mồ côi cha mẹ từ sớm, nhà lại nghèo, nên tang lễ chẳng có kèn trống linh đình. Chỉ có vài người hàng xóm tốt bụng đứng ra lo liệu cho mỗi người một tay. Khói hương nghi ngút hòa cùng với cả tiếng sụt sùi của bà con làng xóm tạo nên một khung cảnh tang thương đến lạnh người. Hồng trong bộ đồ tang trắng xóa ngồi bệt bên quan tài chồng gào khóc thảm thiết. Tiếng khóc của cô vang vọng khắp căn nhà tranh, nghe xót xa như đứt từng khúc ruột. Mình ơi, sao mình bỏ em mà đi sớm như vậy hả mình ơi? Mình hứa bảo bọc em cả đời mà, bây giờ em biết nương tựa ai đây mình ơi? Bà Loan mẹ của Hồng dù đang lâm bệnh nặng, nghe tin con rể mất cũng ráng gượng dậy để đến. Vừa bước chân vào cửa, nhìn thấy tấm di ảnh của Tú đặt trên chiếc bàn thờ sơ sài, bà đã ngã quỵ xuống, tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Trời ơi, Con ơi con, thằng rể hiền lành của mẹ. Trời ơi, ông trời ơi, sao ông cướp mất con đi thế này? Mẹ đã tin tưởng giao cái hồng cho con, vậy giờ đây để lại kẻ đầu bạc, tiếng kẻ đầu xanh thế này. Đau đớn quá con ơi. Người làng đứng quanh chỉ biết thở dài, ai cũng rơm rớm nước mắt. Giữa lúc ấy Tuấn bước vào, gã vận bộ đồ đen, mặt cố ra vẻ sầu thảm. Cầm nén nhang tiến về phía bàn thờ. Gã lẩm rẩm khấn vai. Tú à, mày đi thanh thản. Có trách thì trách người mày á, đã từng gọi là vợ nha. Vừa dứt câu khấn, Tuấn ngẩng mặt nhìn thẳng vào di ảnh của Tú. Đột nhiên gã khựng lại, đôi mắt trợn trừng kinh hãi. Trên tấm ảnh trắng đen, từ đôi mắt của Tú, hai dòng máu đỏ tươi bỗng dưng trào ra, chảy dài xuống khuôn mặt nhợt nhạt. Đáng sợ hơn, khuôn mặt trong ảnh như đang chuyển động. Đôi môi Tú mấp máy như muốn nói. Anh, em. Tuấn hét lên thất thanh, đánh rơi cả nén nhang đang cháy dở xuống đất. Máu kìa, nó đang khóc ra máu kìa. Mọi người giật mình quay lại, Hồng vội chạy đến, đôi mắt rưng rưng. Anh Tuấn ơi, anh bị sao thế? Anh nói ai khóc ra máu hả? Tuấn vừa thở hổn hển vừa chỉ tay vào di ảnh, chân run cầm cập. Thằng Tú, hai dòng máu đỏ lòm chảy ra từ mắt nó. Các người không thấy sao? Nó đang nhìn tôi kia kìa. Bác trưởng làng bước tới, nhìn kỹ vào tấm ảnh rồi khẽ lắc đầu. Cậu Tuấn chắc là thức đêm muộn, lại lo lắng cho bạn quá nên quấn trĩ rồi. Ảnh vẫn bình thường, làm gì có máu me gì đâu. Thôi, cậu ra ngoài nghỉ ngơi đi. Tuấn nhìn lại, lạ lùng thay, tấm ảnh lại trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Cả lau mồ hôi hột, tim đập thình thịch nhưng không dám nói thêm lời nào, lầm lũi đi ra góc vườn. Gã không biết rằng đó mới chỉ là lời cảnh cáo đầu tiên từ cõi âm. Sáng hôm sau, khi xác Tú vẫn còn nằm tại nhà, Hồng đã gạt nước mắt, tất tạ tìm đến nhà ông bá ở đầu làng. Vừa thấy ông bá, Hồng đã sụp xuống ghế, giọng khẩn thiết. Thưa ông bá, việc ông hỏi mua mảnh đất nhà cháu đợt trước, bây giờ cháu đồng ý bán ạ. Lão bá nhướng mày, có vẻ bất ngờ nhưng ánh mắt lóe lên sự tham lam. Gì chứ? Thằng Tú nó vừa mới nằm xuống, cô đã vội bán đất hương hỏa đi sao? Người làng họ điều tiếng thì sao? Hồng che mặt khóc nức nở, diễn vai người vợ cùng quẫn. Căn nhà này đâu đâu cũng là hình bóng của anh ấy. Cháu ở lại chắc nhớ chồng cháu mà chết quá ông ơi. Vả lại cháu định lên tỉnh để kiếm việc làm, chứ ở cái làng này cháu không sống nổi nữa. Ông thương cháu, ông mua giúp cháu với cái giá 10 đồng bạc như ông đã hứa ở nhà cháu ngày trước. Có được không ông? Lão bá nghe đến 10 đồng bạc thì mừng thầm trong bụng, vì đây là cái giá quá hời. Lão không hỏi han thêm một lời nào, nhanh chóng lấy giấy mực ra viết sẵn tờ văn tự rồi đưa cho Hồng điểm chỉ. Được rồi, cô đã nói thế thì tôi giúp. Đây, 10 đồng bạc, cô cầm lấy rồi lo liệu tương lai. Việc giao đất cứ để tôi thu xếp. Hồng cầm số tiền trên tay, những đồng bạc nặng trĩu mà cô hằng mơ ước. Cô ta khẽ mỉm cười giấu sau chiếc khăn tang. Tình nghĩa vợ chồng, đất đai tổ tiên, tất cả đã được cô ta bán sạch không một chút do dự. Đêm hôm đó tại gian chòi lá ngoài bãi sậy, Hồng đã vội vã tìm đến gặp Tuấn. Giờ đây trong đôi mắt Hồng không có lấy một chút xót thương, chỉ có sự nôn nóng đến điên cuồng. Vừa thấy bóng Tuấn, Hồng đã vội vàng lôi từ trong vạt áo ra một bọc tiền gói kỹ trong vải vụn, dúi mạnh vào tay gã. Đây, 10 đồng bạc đây. Sáng nay em đã đi điểm chỉ bán đứt cái mảnh đất cho lão bá rồi đó. Anh cầm đi, lo liệu công việc ở trên tỉnh cho xong đi. Tuấn đón lấy bọc tiền, cảm nhận cái sức nặng của 10 đồng bạc đổi bằng mạng người. Gã nở một nụ cười thỏa mãn, đôi mắt rực lên tia sáng tham lam. Em giỏi lắm Hồng à, đúng là vợ của anh. Có số tiền này tiệm vải của anh sẽ sống lại. Anh sẽ đi ngay trong đêm nay để kịp sáng sớm trên tỉnh. Hồng níu chặt lấy cánh tay Tuấn, giọng run rẩy vì lo sợ bị bỏ rơi. Anh đi rồi, bao giờ anh quay lại đón em? Em không chịu nổi thêm ngày nào ở cái làng này nữa đâu. Tuấn vuốt ve gương mặt Hồng, giọng dẻo kẹo như rót mật vào tai. Ngoan, ráng thêm ít bữa, đợi xong đám tang cho yên chuyện đã. Anh phải lên tỉnh trước lo công việc, sắp xếp chỗ ở cho đàng hoàng. Khi nào mọi thứ ổn, anh sẽ quay về đón em. Anh hứa. Hồng tựa đầu vào ngực Tuấn, mơ màng về một tương lai lụa là. Mặc kệ cho hơi lạnh từ bãi sậy cứ thốc vào người như những bàn tay oan hồn đang lôi kéo lấy cô. Tuấn thốt ra những lời thề thốt cuối cùng. Đợi anh, chỉ vài ngày nữa thôi. Sau khi lo liệu xong cái đám tang cho Tú, Hồng lầm lũi gói ghém vài bộ quần áo rách dọn về nhà mẹ đẻ. Thấy con gái về, bà Loan vừa khóc vừa vuốt tóc Hồng. Về để ở với mẹ cho khuây khỏa con à. Tội nghiệp con gái tôi, chồng vừa mới nằm xuống, căn nhà ấy lạnh lẽo lắm, con ở có một mình sao mà con chịu cho thấu. Thôi thì đất cát nhà cửa đó cứ để đó đi, sau này lo hương hỏa cho nó. Hồng cúi đầu tránh ánh mắt của mẹ, miệng lẩm bẩm. Dạ, con cũng nghĩ như vậy. Ở đó nhìn đâu cũng thấy anh ấy, con chịu không có nổi mẹ ơi. Bà Loan đâu có ngờ đứa con gái bà đứt ruột đẻ ra giờ đã là một con quỷ máu lạnh. Bà không biết rằng mảnh đất hương hỏa của con rể đã bị Hồng bán với giá rẻ mạt để dâng cho nhân tình. Đêm đầu tiên ở nhà mẹ, Hồng nằm trên chiếc chõng tre, gió lùa qua khe liếp lạnh buốt. Bỗng nhiên từ ngoài sân, tiếng bước chân sột soạt trên lá khô vang lên, đều đặn, chậm rãi, y hệt tiếng bước chân của Tú mỗi khi đi làm đồng về muộn. Hồng bật dậy, tim đập thình thịch nhìn ra khe cửa. Không có tiếng trả lời, chỉ có mùi bèo tấm thối rữa từ đâu bay vào nồng nặc, bao trùm lấy gian buồng nhỏ. Đến đêm thứ hai, cơn ác mộng bắt đầu ập đến. Hồng chìm vào giấc ngủ mê mệt, rồi thấy mình đang đứng giữa ao bèo sau nhà cũ. Nước ao đen đặc, lạnh buốt tràn vào miệng, vào phổi. Dưới lớp bèo tấm xanh rì, gương mặt nhợt nhạt trương phành của Tú dần nổi lên. Đôi mắt anh trừng trừng, đỏ ngầu nước mắt, nhìn thẳng vào cô. Một bàn tay tím tái vươn lên từ dưới bùn sâu, tóm chặt lấy chân Hồng, lôi tuột xuống đáy ao. Hồng bật dậy, thét lên một tiếng xé lòng, mồ hôi vã ra như tắm, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Cô ta nhìn quanh gian buồng trống không, hơi thở dồn dập, miệng lẩm bẩm trong run rẩy. Không, chỉ là mơ thôi. Phải, là mơ thôi. Mình mệt quá cho nên mới mơ ngủ thôi. Nhưng đến đêm thứ ba, sự kinh hoàng đã hiện hữu ngay trước mắt, không còn là ảo giác. Gian nhà nhỏ của bà Loan chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn dầu hiu hắt. Hai mẹ con vẫn chưa ngủ. Bà Loan ngồi bên cạnh khâu vá, thỉnh thoảng lại nhìn con gái với ánh mắt thương xót. Bỗng nhiên một luồng khí lạnh lẽo bốc lên, mang theo mùi bèo tấm thối rữa nồng nặc đến buồn nôn. Ở cửa ra vào, một bóng người sũng nước lù lù hiện ra dưới ánh trăng nhợt nhạt. Tú đứng đó, quần áo rách nát dính đầy bùn đất và lá bèo. Khuôn mặt anh trắng bệch, đôi hốc mắt sâu hoắm đang nhìn chằm chằm vào Hồng. Cái miệng tím tái mấp máy, phát ra tiếng ọc ọc như tiếng người đang chết đuối. Mày trả mạng. Hồng kinh hãi thét lên một tiếng kinh hoàng, bỏ lùi vào góc giường, hai tay ôm chặt lấy đầu, toàn thân run bắn lên như cầy sấy. Bà Loan giật mình, vội vàng chạy lại ôm lấy con. Cô ơi con làm sao thế? Có chuyện gì thế này? Hồng chỉ tay vào khoảng không trước cửa, môi tái nhợt, giọng nói vỡ vụn vì sợ hãi. Chồng con về kìa mẹ ơi, anh ấy về đòi mạng con, anh ấy đang đứng ngay cửa nhìn con kìa, anh ấy bảo con phải chết. Bà Loan nhìn ra cửa, nhưng ngoài bóng tối và tiếng gió lùa, bà không thấy gì cả. Bà hốt hoảng vỗ về con. Mẹ không có thấy gì hết Hồng ơi. Con hoa mắt đó. Mà nếu nó có về thật thì chắc nó còn nhớ con. Nên nó về thăm con thôi. Hồng gào lên, nước mắt nước mũi giản giụa. Không phải thăm đâu mẹ ơi. Chồng con bảo cô phải trả mạng. Mẹ ơi cứu con với. Bà Loan nhìn con gái đang run cầm cập, đôi mắt dại đi vì sợ hãi. Lòng bà thắt lại như một nỗi nghi hoặc lớn lao bắt đầu choáng lấy tâm trí. Bà nắm chặt hai vai Hồng, lay mạnh. Mày nhìn mẹ đây. Mày làm cái gì thằng Tú mà nó phải về đòi mạng mày? Nó hiền như cục đất. Nếu như có linh thiêng cũng chỉ về nhìn vợ, nhìn mẹ. Sao nó bắt mày phải chết? Nói, mày giấu mẹ chuyện gì có phải không? Hồng lắc đầu quầy quầy, khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Dù cái bóng sũng nước ngoài cửa đã biến mất trong màn đêm, nhưng cái mùi bèo thối nồng nặc vẫn như còn kẹt lại trong cuống họng cô ta, khiến lồng ngực nghẹn đặc. Nỗi sợ hãi tột cùng về hình ảnh vừa thấy khiến thần kinh Hồng hoàn toàn đổ sụp. Cô ta sụp xuống chân mẹ, ôm lấy gối bà mà gào khóc trong sự đốn mạt. Mẹ ơi, con sai rồi mẹ ơi. Con không muốn như thế đâu mẹ ơi. Mẹ cứu con với. Bà Loan run rẩy giọng lạc đi. Mày sai cái gì? Mày nói rõ cho mẹ nghe coi. Hồng nức nở, bắt đầu tuôn ra những sự thật nhơ nhuốc mà bấy lâu nay cô ta chôn giấu dưới lớp khăn tang trắng. Nhưng ngay cả trong lúc hoảng loạn nhất, bản tính xảo quyệt vẫn khiến cô ta lắt léo để giấu đi sự thật về cái chết của Tú. Mẹ ơi, mẹ tưởng vì trời không cho nên con mới không có con sao? Không phải đâu mẹ, là tại con. Chính tay con đã sắc thuốc vị, con uống mỗi ngày. Con không muốn đẻ. Con sợ phải thấy con của con sinh ra lại khổ như cái người chồng mạt rẹp của con. Con khinh cái nghèo, con sợ cái nghèo mẹ ạ. Bà Loan rụng rời, bàn tay bà run lên bần bật định tát con nhưng lại khựng lại vì kinh hoàng trước sự tuyệt tình của con gái. Hồng vẫn chưa dừng lại, cô ta vừa liếc mắt nhìn quanh căn buồng tối tăm, sợ hãi bóng dáng lúc nãy lại hiện về, vừa lắp bắp thú nhận. Đêm đó, anh ấy đi làm về, có uống chút rượu nên cứ ôm lấy con mà khóc. Anh ấy bảo anh ấy thèm tiếng trẻ con. Anh ấy cứ trách con lạnh nhạt. Con bực quá, con mới nói toẹt ra là con không muốn sinh con cho anh ấy. Anh ấy nghe xong thì nổi điên lên, định giơ tay tát con. Hồng gào lên trong nước mắt, cô biến tội ác thành một tai nạn để mong mẹ bao che. Con sợ quá, con mới đẩy mạnh anh ấy ra để chạy đi. Nhưng mà ai ngờ anh ấy say, nên anh ấy đứng không vững, cả người bổ nhào về phía sau, đầu đập mạnh vào cái cạnh tủ, nghe tiếng cột. Anh ấy nằm im, máu chảy ra đầy nhà. Một lúc sau cô thấy anh ấy không còn thở nữa. Con sợ người làng bắt con đi tù. Thế là trong đêm tối đó con nghiến răng, con kéo xác anh ấy ra ngoài ao bèo, con vứt xuống đó để cho người ta tưởng anh ấy trượt chân té ngã. Mẹ ơi, con sợ quá con mới làm như vậy thôi mẹ ơi. Cô ta dựng lên một kịch bản về một sự cố ngoài ý muốn để đẩy cái tội giết chồng thành vô tình ngộ sát vì tự vệ. Bà Loan nghe xong cả người như hóa đá. Bà lảo đảo lùi lại phía sau, nhìn đứa con bà đứt ruột đẻ ra mà thấy xa lạ vô cùng. Bà nhìn xuống đôi bàn tay Hồng, đôi bàn tay đã từng gánh xôi, lại đã nhuốm máu của chính chồng mình. Bà Loan nghẹn ngào, nước mắt trào ra vì uất hận và nhục nhã. Mày giết nó, rồi mày vứt nó xuống cái ao, như vứt một con chó chết sao hả? Mày có còn là con người không hả? Trời ơi, mày có biết cái mạng già này còn giữ lại được là nhờ những than thuốc vất vả nó dành dụm nó mua cho tao không hả? Bà Loan nhìn đứa con gái đang phục phục dưới chân mình, lòng đau như có hàng nghìn mũi kim đâm vào. Bà hận nó, hận cái sự tàn độc của nó, nhưng bản năng của một người mẹ lại kéo bà xuống vực thẳm của sự bao che tội lỗi. Bà nghẹn ngào, bàn tay run rẩy chạm vào mái tóc Hồng, giọng nói lạc đi trong tiếng khóc. Trời cao đất dày ơi, Tú ơi, con có linh thiêng, xin con hãy đại xá tha tội cho nó. Nó là con của mẹ. Mẹ không thể tận mắt nhìn thấy nó bị người ta đem đi bỏ tù được. Con chết oan ức mẹ biết. Nhưng xin con đừng có bắt mạng nó. Con hãy để mẹ thấy nó gánh nghiệp này có được không con? Bà Loan cứ thế gào khóc, vừa thương con rể, vừa nhục nhã vì đứa con gái mình đẻ ra. Cả đêm đó bà thắp nhang khấn vái không ngừng, khói hương nghi ngút khắp gian nhà như một nỗ lực tuyệt vọng để ngăn cản oan hồn Tú bước vào. Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Tuấn cầm 10 đồng bạc rồi đi lên tỉnh. Hồng đứng ngồi không yên, cứ chốc chốc lại chạy ra đầu ngõ ngóng đợi một chiếc xe kéo hay cái bóng dáng phố thị của gái nhân tình. Mỗi phút giây trôi qua đối với Hồng dài tựa thiên thu, phần vì sợ người làng phát hiện ra sự thật, phần vì ám ảnh bởi tiếng ọc ọc và mùi bèo thối vẫn quẩn quanh đâu đây. Đêm đó trời lặng gió đến lạ thường. Bà Loan vì quá mệt mỏi sau những đêm thức trắng nên đã thiếp đi bên chiếc chõng tre. Hồng nằm sát bên, mắt mở trừng trừng nhìn lên mái lá. Cô ta tự trấn an mình. Không, chắc anh Tuấn, anh bận nhập hàng mà thôi. Đường xá xa xôi, mai hoặc mốt là anh về. Có tiền rồi, mình sẽ rời khỏi cái làng quỷ quái này. Bỗng nhiên một luồng hơi lạnh buốt sống lưng sộc tới. Lần này không có tiếng bước chân sột soạt, không có bóng hình ngoài cửa. Hồng vừa quay người lại thì suýt nữa đứng tim. Tú đứng đó ngay sát đầu giường. Thân hình Tú giờ đây nhảy nhụa bùn đen, những con đỉa ao đói khát bám đầy trên lớp da thịt tái mét. Tú cúi xuống, gương mặt không có tròng mắt, chỉ cách mặt Hồng vài phân. Mùi xác thối và bèo rữa nồng nặc khiến Hồng muốn nôn mửa, nhưng cổ họng cô cứng đờ, không thể phát ra tiếng hét. Tú chỉ nhếch cái miệng tím ngắt để lộ những lá bèo dính bên trong. Giọng nói vang lên như từ dưới đáy mộ sâu, vừa giễu cợt lại vừa thê lương. Đừng chờ nữa, nó không về đâu. Hồng run lên bần bật, nước mắt bắt đầu chảy tràn ra hai bên thái dương. Bóng ma của Tú phát ra tiếng cười khò khè kinh dị tiếp tục. 10 đồng bạc đổi lấy một mạng người, rẻ mạt quá Hồng ơi. Thằng nhân tình của mày nó cầm tiền đi mất rồi. Nó lừa mày cũng như mày lừa tao. Tú đưa bàn tay lạnh lẽo nhấp nháp bùn chạm vào chiếc lược ngà trên đầu giường. Chiếc lược mà Tuấn đã tặng. Vừa chạm vào, chiếc lược ngà bỗng nhiên đen xỉn lại, rồi gãy làm đôi như một điềm báo tuyệt diệt. Mày giết chồng chỉ để nuôi béo một thằng khốn nạn. Hồng ơi là Hồng, mày trắng tay rồi. Tú dứt lời, cái bóng sũng nước bỗng chốc tan biến vào hư không, để lại Hồng nằm đó giữa bóng tối. Linh hồn cô ta như bị xé toạc bởi lời nói của oan hồn Tú. 10 đồng bạc, cái giá của mạng sống chồng cô ta giờ đây, liệu có trở thành tro bụi? Sáng hôm sau, Hồng thức dậy với gương mặt hốc hác, đôi mắt quầng thâm vì cả đêm không dám chợp mắt. Cô ta quỳ sụp dưới chân bà Loan, vừa khóc vừa lại lục. Mẹ ơi, mẹ, con xin mẹ đó mẹ, chồng con lại về nữa. Đêm qua anh ấy đứng cạnh con, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào con. Mẹ cứu con đi chứ không con sợ chết mất mẹ ơi. Bà Loan dù trong lòng đã nguội lạnh vì sự tàn độc của con, nhưng nhìn đứa con gái duy nhất điên loạn vì sợ hãi, bà lại mủi lòng. Hai mẹ con dắt díu nhau đến căn chòi lá cuối làng, nơi ở của bà Tư thầy bùa. Bà Tư vốn là người sống thanh đạm, cả đời giúp người trấn yểm trừ tà mà chẳng màng ơn huệ. Người trong làng kính nể bà như một vị thánh sống. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, Hồng đã vội quỳ xuống, dùng lại cái kịch bản vô tình ngộ sát để van nài. Con lại bà Tư, anh Tú, chồng con anh chết oan cho nên cứ về đòi mạng con. Con lỡ tay con xô anh ấy ngã, đập đầu vào trong cái tủ gỗ. Con sợ quá con mới làm bậy. Con xin bà rủ lòng thương, bà làm mùa trấn nghiễm cho anh ấy, đừng có về hành hạ con nữa, thưa bà. Bà Tư đang ngồi thiền, đôi mắt bỗng mở choàng, ánh nhìn sắc lẹm xoáy thẳng vào mặt Hồng. Bà đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động khô khốc vang lên khiến Hồng giật bắn mình. Câm mồm đi, đến nơi cửa Phật cửa Pháp mà còn dám phun ra những lời dối trá hả? Cái con ác phụ kia, oan hồn của thằng Tú, nó đứng ngay ở bên ngoài cửa, nó đang nghe từng lời mày nói dối đấy. Hồng chết lặng, hơi lạnh từ sau gáy xộc tới khiến cô ta không dám quay đầu lại. Bà Tư đứng dậy, giọng bà sang sảng nhưng đầy uy nghiêm. Mày nên nhớ, người chết không biết nói dối. Nó đã kể hết về cái chết của nó cho tao nghe. Kẻ sống như mày, tâm can thối rữa. Mày bảo mày vô tình, thế 10 đồng bạc mày bán đất của nhà chồng để đưa cho nhân tình là vô tình sao? Mày uống thuốc trục thai để tuyệt diệt nòi giống nhà người ta là mày vô tình sao? Mày và thằng Tuấn ăn nằm với nhau, sau đó bày mưu tính kế dìm xác chồng mày xuống dưới ao bèo, tất cả là vô tình hay sao? Bà Loan nghe đến đây thì nấc nghẹn, trời đất như sụp đổ dưới chân. Bà chỉ thẳng tay vào mặt Hồng, hơi thở đứt quãng. Hồng, mày còn giấu cả mẹ, cả cái chuyện mày ngủ với thằng Tuấn sao? Mày bán cả đất để theo trai. Trời ơi, từ nay tao không có đứa con súc sinh như mày. Mày về nhà, mày mang hết đồ đạc, mày cút khỏi mắt tao ngay lập tức. Bà Tư lắc đầu, ánh mắt đầy sự ghê tởm. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Mày ác tới mức quỷ dữ cũng phải kiêng dè. Tao giúp người chứ tao không giúp quỷ. Đi về đi, nợ máu phải trả bằng máu. Không ai có thể cứu được mày hết, còn ác phụ. Hồng thất thểu rời khỏi nhà bà Tư, cả thế giới như quay lưng lại với cô ta. Cô không dám về nhà mẹ, cũng không còn nơi nào để đi. Cô ta ra đầu làng, ngồi bệt bên gốc đa, đôi mắt vô hồn ngóng đợi bóng dáng Tuấn. Đó dường như là sợi dây cuối cùng có thể kéo cô lên khỏi cái giếng của địa ngục. Nhưng từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối mịt, con đường mòn vẫn im lặng, không hề xuất hiện hình bóng mà cô đang đợi chờ. Khi bóng tối bao trùm, Hồng không còn cách nào khác là tìm về ngôi nhà cũ, căn nhà mà cô đã bán đứt cho ông bá. Căn nhà hoang vắng, lạnh lẽo, phảng phất mùi khói hương chưa tan hết. Hồng ngồi co quắp trên chiếc chõng tre, nơi mà mấy hôm trước Tú còn nằm đó. Bỗng nhiên, mùi bèo tấm thối nồng nặc xộc lên, đậm đặc hơn bao giờ hết. Tiếng ọc ọc vang lên từ phía sau bếp. Tú hiện ra, lần này không còn là cái bóng mờ ảo, mà là một oan hồn thực sự. Da thịt anh chảy xệ, xanh tím, những sợi huyết tơ đỏ ngầu tràn ra từ hốc mắt. Tú tiến lại gần, giọng nói khàn đặc như có đất cát trong cổ họng. Hồng ơi, ban đầu anh đã định tha cho em vì tình nghĩa vợ chồng. Nhưng anh định chỉ hiện về cảnh báo để em biết đường mà hối lỗi. Nhưng em lại rắp tâm trấn yểm anh. Em muốn anh tan xương nát thịt, không được đầu thai sao? Hồng run rẩy không thể thốt nên lời. Tú vươn bàn tay nhảy nhụa bùn đen, tóm chặt lấy tóc Hồng, lôi sành sạch cô ta ra phía sau nhà. Đi, đi xuống ao với anh. Dưới đó lạnh lắm, bèo tấm nhiều lắm, anh dưới đó cô đơn lắm Hồng ơi. Hồng gào thét tuyệt vọng, đôi tay cào cấu xuống nền đất tạo thành những rãnh sâu. Nhưng sức mạnh của oan hồn quá lớn, Tú lôi cô ta đến sát mép ao, nơi anh đã bị vứt xuống. Ánh trăng soi xuống mặt nước đen kịt, lố nhố những lá bèo xanh ngắt. Tú dùng đôi bàn tay lạnh lẽo nhấn chặt đầu Hồng xuống làn nước thối rữa. Hồng vùng vẫy điên cuồng, nước ao tràn vào miệng, vào mũi cô ta. Vị tanh nồng của bùn và vị đắng của bèo tấm thấm đẫm vào cổ họng. Mỗi khi Hồng cố ngoi lên để thở, Tú lại nhấn xuống mạnh hơn. Đền mạng cho anh, đền mạng cho anh. Trong hơi thở cuối cùng, Hồng nhìn thấy gương mặt Tú dưới nước. Anh đang mỉm cười, một nụ cười thê lương và mãn nguyện. Khi những bong bóng khí tan biến, mặt ao trở lại sự tĩnh lặng chết chóc. Chỉ còn những lá bèo tấm từ từ khép lại, che giấu một tội ác và một sự trả báo kinh hoàng. Sáng hôm sau, người dân làng Kim chỉ thấy đôi dép nổi dập dềnh trên mặt ao. Bên cạnh là xác của một người đàn bà môi tím tái, miệng dính đầy bèo xanh. Lại nói về Tuấn, gã Sở Khanh có khuôn mặt khôi ngô, phong trần, khiến bao cô gái nhẹ dạ phải điêu đứng. Thực chất gã chẳng phải ông chủ tiệm vải danh giá gì trên tỉnh như gã vẫn thường rêu rao. Cha mẹ gã mới là chủ tiệm vải thật sự, còn Tuấn chỉ là một kẻ chuyên ăn bám, lừa gạt những cô gái cả tin nhằm lừa lấy tiền để nướng sạch vào những sới bạc khét tiếng. Hồng chỉ là một quân cờ tội nghiệp trong bàn cờ tình ái và tiền bạc mà gã bày ra. Khi cầm 10 đồng bạc vẫn còn ám mùi mồ hôi và khói nhang từ tay Hồng, Tuấn nhếch môi cười nhạt nhẽo, gã lẩm bẩm. Còn đàn bà ngu ngốc, mạng chồng mày cũng chỉ đáng giá 10 đồng này thôi sao? Để rồi xem, tiệm vải nào, xe kéo nào chờ mày. Đêm đó sau một trận bạc tơi bời và thắng đậm tại một ổ cờ bạc ven tỉnh, Tuấn lảo đảo ra về khi hơi men đã thấm vào từng thớ thịt. Đường về nhà phải băng qua một đoạn mương nước dài nối liền với những cánh đồng hoang vắng. Sương đêm buông xuống đặc quánh, nuốt chửng cả ánh sáng yếu ớt của ánh trăng tàn. Đột nhiên từ phía xa trong màn sương mù mịt, một bóng người gầy bước đi siêu vẹo hiện ra, đi ngược chiều với gã. Khi khoảng cách dần được thu hẹp lại, Tuấn khựng lại, đôi mắt đang lờ đờ vì men rượu, bỗng trợn trừng kinh hãi. Gã nhận ra cái dáng đi ấy, cái bộ quần áo bạc phếch dính đầy bùn đất ấy. Tú, mày chết rồi mà. Tuấn hét lên, giọng lạc đi vì kinh hoàng. Tuấn định quay đầu bỏ chạy, nhưng một luồng hơi lạnh thấu xương bỗng chốc bao vây lấy gã. Đôi chân của gã dường như bị hàng ngàn bàn tay vô hình dưới lòng đất ghì chặt lại, cứng đờ như hóa đá. Gã muốn kêu cứu nhưng cổ họng nghẹn đặc, hơi thở rít lên từng hồi. Bóng người kia tiến lại gần, gót chân không hề chạm đất. Đó đúng là Tú, nhưng gương mặt Tú lúc này không còn nét hiền lành thường ngày. Da mặt Tú nhợt nhạt, bong chóc từng mảng, từ trong miệng và hốc mắt không ngừng trào ra nước ao đen ngòm. Và những lá bèo tấm xanh ngắt, mùi bèo thối rữa nồng nặc xộc vào mũi Tuấn, khiến gã buồn nôn nhưng không thể nôn ra được. Tú tiến sát lại, mặt đối mặt với Tuấn, tiếng ọc ọc của nước tràn vào phổi vang lên ghê rợn. Tuấn run bắn, mồ hôi hột chảy ròng ròng, gã lảm nhảm trong vô vọng. Tú ơi, tao không cố ý, là tại con Hồng, nó xúi tao, mày tha cho tao. Oan hồn của Tú nhếch môi để lộ hàm răng đen kịt vì bùn đất. Bàn tay tím tái sưng vù của Tú vươn ra, bóp chặt lấy cổ Tuấn. Sức mạnh của người chết không cho phép Tuấn chống cự. Tú lôi tuột Tuấn xuống con mương bên cạnh đường. Dưới là nước đen ngòm, Tuấn vùng vẫy điên cuồng. Oan hồn của Tú ghì chặt đầu Tuấn xuống nước, không cho gã một cơ hội ngoi lên. Tiếng thét của Tuấn biến thành những bong bóng khí lục bục rồi tan biến. Lừa vợ tao, âm mưu giết tao, xuống đây với tao. Ánh trăng chiếu xuống mặt mương phản chiếu một cảnh tượng kinh hoàng. Một thầy ma sũng nước đang ghì một kẻ sống xuống bùn sâu cho đến khi hơi thở cuối cùng của kẻ đó tắt hẳn. Khi Tuấn không còn cử động, oan hồn Tú mới từ từ buông tay, tan vào bóng đêm u uất. Sáng hôm sau, người dân đi làm đồng sớm phát hiện xác một thanh niên khôi ngô nằm úp mặt dưới mương nước nông trèn. Điều kỳ lạ là trong túi áo gã vẫn còn đủ 10 đồng bạc, nhưng miệng gã thì đầy bèo tấm và bùn đen. Người ta chỉ bảo gã say rượu nên trượt chân té mương chết đuối. Không một ai biết rằng đó là sự trả thù tàn khốc của một oan hồn bị phản bội đến tận cùng xương tủy. Thầy đồ làng Kim, một người học rộng tài cao, vừa đi xa có việc trên đường trở về, bước chân còn vương bụi đường thì bắt gặp cảnh tượng người dân đang xúm xít bên mương nước đầu tỉnh. Cái xác của Tuấn vừa được kéo lên, gương mặt khôi ngô ngày nào giờ chỉ còn là một khối thịt tím tái căng phồng vì nước, trông dị dạng vô cùng. Khi thầy đồ về đến đình làng, thấy mọi người đang bàn tán xôn xao về cái chết của Hồng ở ao bèo đêm qua, ông trầm ngâm kể lại những gì mình vừa tận mắt chứng kiến về cái chết của Tuấn. một người đàn ông trong làng chợt thốt lên, giọng run rẩy. Thằng Tuấn chết dưới mương nước trên tỉnh sao thầy? Trời đất ơi, con Hồng vừa chết dưới ao bèo đêm qua. Giờ đến lượt thằng này chết, mà thằng Tú cũng chết đuối. Có lẽ nào... Câu nói lửng lơ bỏ ngỏ giữa không trung khiến cả đám đông đang ồn ào bỗng chốc lặng phắt. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng của tất cả những người có mặt tại đó. Thầy Đồ nhìn ra phía con đường dẫn lối về ngôi nhà cũ của Tú. Hơi bèo tấm vẫn phủ xanh ngắt mặt ao, khẽ thở dài. Oan có đầu, nợ có chủ. Lưới trời lồng lộng, kẻ gian tà, dù có che mắt được người trần, cũng chẳng giấu nổi đôi mắt của linh hồn khuất mặt. Một người chết là tai nạn, nhưng ba người cùng chết dưới nước, thì đó có lẽ là định mệnh đã được an bài bằng máu. Cả làng Kim từ đó về sau không ai dám bén mảng đến gần cái ao bèo sau nhà Tú vào ban đêm nữa. Người ta bảo rằng, cứ vào những đêm trăng tàn, nếu ai đi ngang qua đó, vẫn sẽ nghe thấy tiếng ọc ọc của nước bị xáo động, và tiếng khóc thê lương của một người đàn bà đang cố van xin một người đàn ông không có gương mặt. Công lý của cõi âm đã thực thi, tàn khốc nhưng sòng phẳng. 10 đồng bạc và những lời thề non hẹn biển cuối cùng cũng chỉ trôi theo dòng nước bùn nhơ nhuốc, để lại một nỗi ám ảnh kinh hoàng không bao giờ phai nhạt trong ký ức của người dân làng Kim. Câu chuyện về nợ máu ao bèo kết thúc, để lại một chân lý muôn đời. Kẻ gieo gió tất sẽ gặt bão, và cái chết đôi khi chưa phải là sự trừng phạt cuối cùng. 10 đồng đổi một mạng người, bèo xanh lấp cả nụ cười nhân tâm, oán thù dìm dưới bùn thâm, nợ kia phải trả, sai lầm khó tan. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận và Tú Quỳnh nhé. Hôm nay mọi người thấy Tú Quỳnh đọc truyện sao? Có hay không? Để lại bình luận cho Quỳnh được biết với nha. Thực ra mấy tập trước thì cũng có nhiều phản hồi về giọng đọc của Tú Quỳnh ha. Có phần lớn là cũng mọi người cũng khen khá là nhiều hơn so với tập đầu tiên rồi. Tập đầu tiên thì bị chê nhiều hơn. Nhưng mà tập thứ hai thì mấy tập sau thì được khen nhiều hơn. Rồi có người bảo giọng Tú Quỳnh giống cái gì nhỉ? Giống với những cái phim Hồng Kông ngày xưa. Nếu mọi người thấy có giống không? Thực ra Thuận nghe ở ngoài thì Thuận thấy cũng bình thường, không giống Hồng Kông lắm. Thuận thấy giọng Quỳnh tình cảm nhẹ nhàng, cảm xúc. Thực ra giọng Quỳnh mà đọc những cái liên quan tới cảm xúc là rất là hay quý vị nha. Quý vị chưa nghe Quỳnh đọc mấy cái đoạn thu voice quảng cáo hoặc là thu voice những cái dòng về cảm xúc hoặc Phật Pháp á. Rất là hay mọi người ạ. Còn chuyện ma thì Quỳnh cũng mới đọc gần đây, nên đương nhiên nó không thể hoàn thiện 100% được. Thì từ từ là sẽ ổn hơn, sẽ tốt hơn. Nên mọi người cứ cho Quỳnh thời gian để hoàn thiện nhé. Với cả là... Thôi bây giờ quay trở lại với cái nội dung của câu chuyện này đi. Quỳnh thấy câu chuyện như nào? Câu chuyện này nó cũng khá là hay. Và nói chung đọc xong này Quỳnh ghét cái bà vợ quá đi. Cái bà đó kiểu chết là đáng luôn á. Thiệt hả? Ví dụ như... gì nhỉ? Thực ra bà chết nhẹ nhàng quá. Nhẹ nhàng quá. Bà đó phải chết và phải đau khổ hơn nữa. Không biết tâm mình ác không nhưng mà mình... hay là bà xứng đáng. Nhưng mà tự nghĩ là bà phải chết đau đớn hơn, khổ cực hơn. Em nghĩ là hơn. Cái ông chồng bà không còn thương bà này nhiều quá. Nên ông mới để cho bà chết nhẹ nhàng như thế. Mình đến lúc chết rồi mà ông vẫn còn kiểu không trách móc gì, vẫn hiện về để báo này báo kia mà con mẹ này còn mẹ còn chấn yểm ông nên ông mới điên lên, ông mới điên lắm. Nói chung là vẫn cho một cái cơ hội để mà sửa sai đó, nhưng mà mụ này ác quá. Ác giả ác báo thôi chứ sao giờ. Sau này Quỳnh đừng trở thành một người vợ như thế nhé. Thôi Quỳnh hướng Phật, một lòng hướng Phật, nguyện một lòng như đóa liên hoa. Ban ngày đi một lòng hướng Phật nhưng mà cái mỏ thì vẫn hỗn nhá. Cái mỏ hơi hỗn. Không, nhưng mà ai ác thì mình kiểu mình không có kìm lòng được ấy. Nói chung là khẩu nghiệp thì vẫn chưa tu được. Các nghiệp khác thì tu cũng tạm tạm thôi. Cũng tạm tạm rồi. Riêng cái khẩu nghiệp là hơi khó. Còn cái khẩu nghiệp là chưa. Ok. Hơi nói chuyện vui vui sàm sàm với mọi người một chút để chúng ta đỡ căng thẳng sau khi nghe chuyện. Rồi còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon nhé. Hẹn mọi người vào buổi phát chuyện tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn Quỳnh rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều.